Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 407, Tiếu Ngạo Giang Hồ Đóng Máy Hội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải bọn họ bay đi Maldives. Ở trời xanh nước biếc hạ, hai người hảo hảo chơi hai ngày. Chờ đi vào hoành điếm thời điểm, Tiếu Ngạo Giang Hồ đoàn phim vừa mới đóng máy. Nhìn đến Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình, Ngô Tử Húc cười ha ha. Đối một bên Tôn Ngạn Quân, nói, lão Tôn, không dễ dàng nha. Chúng ta Tiếu Ngạo Giang Hồ nhà đầu tư thế nhưng có rảnh tới tham gia chúng ta đóng máy yến. Ta thật đúng là có chút thụ sủng nhược kinh nha. Tôn Ngạn Quân cười nói, hơn 700 triệu đại chế tác. Nhà đầu tư thế nhưng chỉ tới một lần. Vẫn là vì xem chính mình bạn gái. Ha ha, ta chụp nhiều năm như vậy diễn. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Triệu Uyển Tình nói, Ngô Đạo, Tôn Lão Sư, đừng đang ở phúc chung không biết phúc. Này chỉ có thể thuyết minh nhà ta Vân Hải đối với các ngươi tràn ngập tín nhiệm. Nếu hắn 3 ngày 2 đầu tới nơi này. Này quản quản, kia hỏi một chút, liền Ngô Đạo tính tình. Có thể chịu được mới là lạ đâu. Bên cạnh La Thiên Hùng cười nói. Nhìn đến không có, nhân gia vợ chồng son là nhất thể. Các ngươi thiếu khi dễ người. Tiêu Vân Hải nói, Ngô Đạo, Tôn Lão Sư, Sư Huynh, ta lúc này mới 1-2 tháng không gặp. Không cần phải như thế đối đãi ta đi. Có năng lực liền ở trên bàn tiệc thấy rốt cuộc. Không phải ta và các ngươi thổi. Chỉ bằng 3 vị, ha ha. Chỉ sợ thật đúng là không cái kia bản lĩnh. Ai nha, còn cuồng đi lên. Ngô Đạo, Tôn Lão Sư, ta này sư đệ là ở khi dễ chúng ta tuổi đại nha. Hôm nay buổi tối, chúng ta cũng không thể làm hắn coi thường. La Thiên Hùng nói, Ngô Tử Húc gật gật đầu. Nói, không sai, nhất định phải đem hắn cấp phóng đảo không thể. Chuyện này ta cảm thấy La Đạo thân là sư huynh. Một người liền không sai biệt lắm. Tôn Ngạn Quân cũng nói, La Đạo, liền dựa ngươi, ngươi nhưng nhất định phải cho chúng ta tranh khẩu khí nha. A, các ngươi hai người cũng quá không nói nghĩa khí đi. Ha ha ha, mọi người cười ha hả. Một lát sau, Hoàng Bác, Vương Thành đã đi tới. Hoàng Bác nhìn đến Tiêu Vân Hải liền hô lên, Tam ca, ngươi quả thực quá trâu bò. Ở Kim Tôn âm nhạc tiết thượng quét ngang sở hữu giải thưởng. Hiện tại trên mạng đều quản ngươi kêu âm nhạc chi vương. Tiêu Vân Hải chiếu hắn ngực, đánh một quyền, cười nói, ngươi cho ta nhỏ giọng điểm nhi, muốn điệu thấp hiểu hay không? Vương Thành nói, Tiêu ca, ngươi cái kia vũ đạo là như thế nào nhảy tới? Trên mạng hiện tại đều truyền điên rồi. Nguyên lai, ở Kim Tôn âm nhạc tiết sau khi kết thúc, truyền thông nhóm mới đầu vẫn luôn chú ý chính là Tiêu Vân Hải quét ngang giải thưởng Kim Tôn sự tình. Cơ hồ sở hữu truyền thông đều ở vì Tiêu Vân Hải đại sướng tán ca. Các loại cao nhân tên tuổi sôi nổi mang ở trên đầu của hắn. Chờ chuyện này hạ nhiệt độ lúc sau. Mọi người trong giây lát nhớ tới Tiêu Vân Hải ở Kim Tôn âm nhạc tiết thượng hiện trường biểu diễn. Đặc biệt là kia đầu beat ít chung các loại không thể tưởng tượng vũ đạo. Càng là trở thành đại gia chú ý tiêu điểm, vô số vũ đạo gia bắt đầu đối Tiêu Vân Hải vũ đạo tiến hành phân tích. Bọn họ nhìn vô số lần video, dùng vài thiên thời gian, rốt cuộc giải khai máy móc vũ trụ bước huyền bí. Nhưng di độc đối cái kia 45 độ nghiêng vũ bộ lại trước sau nghĩ trăm lần cũng không ra. Không bằng vào bất luận cái gì phụ trợ công cụ, là có thể làm ra loại này 45 độ nghiêng động tác. Đã là hoàn toàn vi phạm vật lý định luật. Vô số vũ đạo cao thủ đều thử qua, không có một cái thành công. Nhìn đến có như vậy một cái khiến cho toàn dân chú ý đề tài, truyền thông các phóng viên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bọn họ sôi nổi xuất động, nơi nơi tìm kiếm Tiêu Vân Hải tung tích, nhưng chính là tìm không thấy. Thẳng đến có phóng viên phỏng vấn đến Tô Ánh Tuyết, lúc này mới từ nàng trong miệng biết được, nguyên lai Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đi ra ngoài du lịch. Tức khắc đem truyền thông các phóng viên cấp khí không nhẹ. Này cũng quá tùy hứng đi. Khoảng cách Kim Tôn âm nhạc tiết đã qua đi 10 ngày. Tiêu Vân Hải vũ đạo tựa như một trận gió lốc giống nhau. thổi quét toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí còn ở không ít Đông Nam Á quốc gia truyền lưu mở ra. Vào lúc ban đêm, Tiêu Vân Hải đám người ở một cái 5 sao cấp khách sạn lớn hào hào chúc mừng một phen. Thẳng đến hơn 11 giờ, tiệc rượu mới kết thúc. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, khoảng cách Tiếu Ngạo Giang Hồ đoàn phim đóng máy cuộc họp báo còn có 1 giờ. Vô số truyền thông phóng viên khiêng giá ba chân. Máy quay phim liền hướng một trận gió giống nhau. Vọt vào hội trường, nhanh lên nhi, nhanh lên nhi. Lại vãn liền không địa phương. Dựa, không phải đâu. Lúc này mới 9 giờ 30 phút. Liền tới rồi nhiều người như vậy. Ta nói huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Tới như vậy vãn, chẳng lẽ ngươi không biết hôm nay cuộc họp báo Vân Hoàng Tình Hậu cũng tham dự sao? Vị này đại ca, cuộc họp báo còn có nửa giờ mới bắt đầu. Các ngươi như thế nào tới sớm như vậy nha? Đây là kinh nghiệm. Trước không nói Tiếu Ngạo Giang Hồ, chỉ là Vân Hoàng tên này là có thể đủ làm đại gia điên cuồng. Gần 10 ngày thời gian, hắn vũ đạo liền thịnh hành toàn bộ Hoa Hạ. Như vậy đại minh tinh, chúng ta có thể không còn sớm tới sao? Ta nói cho ngươi, ta 7 giờ liền đến, liền sáng sớm cơm cũng chưa ăn đâu. Cái này hội trường cũng quá nhỏ đi, Tiếu Ngạo Giang Hồ đoàn phim tìm cái đại địa phương cũng hảo nha. Lần này cuộc họp báo, truyền thông phóng viên tổng cộng tới 200 nhiều ra. Ngươi nói nơi nào có thể phóng đến hạ nhiều người như vậy nha. Ai, ta thật là xui xẻo nha. Không có biện pháp, cái kia thanh niên phóng viên chỉ có thể chính mình mang cái camera chen vào phóng viên đàn. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Thực mau, Tiếu Ngạo Giang Hồ cuộc họp báo bắt đầu rồi. Ngô Tử Húc, Tiêu Vân Hải, Tôn Ngạn Quân, Giang Diệu Khôn, Triệu Uyển Tính, Triệu Sùng Húc, Ngô Tiểu Uyển, Hoàng Bác chờ một chúng chủ sang nhân viên một lần đi tới chủ tịch trên đài. Ngồi xuống, nhìn đến nhiều như vậy phóng viên, Ngô Tử Húc rõ ràng sửng sốt. Tiếp theo như suy tư gì nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, khai xem ra, này đó phóng viên đều là vì hắn lại đây. Vương Thành Khách mời người chủ trì nhân vật. Ở được đến Ngô Tử Húc ý bảo sau, đối với các phóng viên hô, cảm tạ các vị phóng viên bằng hữu có thể đi vào chúng ta cuộc họp báo hiện trường. Hiện tại chúng ta Tiếu Ngạo Giang Hồ đóng máy cuộc họp báo chính thức bắt đầu. Hy vọng các vị phóng viên bằng hữu có thể tuân thủ quy tắc. Có vấn đề thỉnh nhấc tay vấn đề. Bá bá bá, Vương Thành nói âm vừa ra, sở hữu phóng viên toàn bộ giơ lên tay. Vương Thành nói, thỉnh vị kia trung ương bát bộ phim truyền hình kênh phóng viên hỏi đi. Vị kia phóng viên đứng lên, nói, cảm ơn, xin hỏi Ngô Đạo, Tiếu Ngạo Giang Hồ đã toàn bộ quay chụp hoàn thành. Ngài đối chính mình đánh ra tới hiệu quả vừa lòng sao? Ngô Tử Húc tự tin nói, đương nhiên vừa lòng, này bộ diễn, ta là hoàn toàn dựa theo điện ảnh yêu cầu quay chụp. Tiếu Ngạo Giang Hồ là võ hiệp tiểu thuyết trung tác phẩm đỉnh cao. Ta Ngô Tử Húc cũng không dám làm bẩn nó. Bằng không, mấy ngàn vạn người đọc còn không đem ta cấp mắng chết. Kia ngài đối này bộ diễn rating là thấy thế nào? Có thể trở thành truyền kỳ sao? Ngô Tử Húc cười nói. Nhất định có thể, tối cao rating nhất định hơn 10. Bình quân rating tất hơn 5, đây là ta điểm mấu chốt. Cách chương.